Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 761, cùng nhau đi, hai, loại suy nghĩ này, không chỉ có mình hắn có, mà vô số người xung quanh cũng một bộ dáng vẻ có chút nghẹn họng trân trối, vừa rồi Phương Thốn giải thích, bọn họ nghe hiểu, chỉ là khó có thể lý giải được, hai người am hiểu võ đạo người tranh đấu, kết cục lại là bị người tính toán xong từ trước. Chuyện này sao có thể, bất luận là một trận đấu võ gì cũng đều là thiên biến vạn hóa, nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, làm sao có thể tính chuẩn được. Lợi hại, lợi hại. Trong một mảnh im lặng, vị tước thần vương đang ngồi ở bên trên trụ ngọc bất ngờ hì hì nở nụ cười, tiểu gia hỏa dùng kiếm này bị thiệt lớn rồi. Nếu như ngươi không phải ra tay ở cái chỗ bé nhỏ như là tiên đài này, nếu như không phải tiểu cô nương này có một thân quái lực, nếu như không phải ngươi ngày ngày hô hào cái gì mà lấy kiếm vi tôn, để cho người ta dự liệu được khi ngươi xuất thủ nhất định sẽ hoàn toàn dựa vào thanh kiếm kia. Hoặc là nói, nếu như trận chiến này của các ngươi có thể kéo đến lâu một chút, hai chiêu, hoặc là ba chiêu, có khả năng ngươi sẽ không thua. Nhưng bây giờ, nàng ta nhìn Lục Bình Sinh, chợt cười to, giống như là xem một trò vui rất vừa ý, những lời này của nàng ta khiến cho không ít người phản ứng lại. Một trận chiến này, nhìn như là Phương Thốn đã sớm chuẩn bị hết tất cả, không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, Phương Thốn cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, hắn có thể đoán ra tất cả là bởi vì chiến trường chật hẹp, hơn nữa khúc gia cô nương kia lại giành được tiên cơ mà thôi, hắn chỉ là tính toán hết tất cả biến hóa trong một chiêu này, thậm chí vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn còn để vị tiểu cô nương kia lúc ra tay thì nhắm mắt lại, thu liễm thần thức, chỉ cần vung xuống. Một chú ý này là được. Có quá nhiều nếu như để Lục Bình Sinh có thể không thua. Chỉ là những cái nếu như kia đã không có hy vọng xuất hiện. Thua chính là thua. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng đến lúc đặc sắc nhất. Bỗng nhiên ở bên cạnh có người cao giọng cười to, đám người nhìn lại, chính là Lân Thần Vương, trái tim không khỏi có chút trầm xuống. Thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mạng thì trả mạng, đã đánh cược thì bây giờ phải trả thôi. Hắn lớn tiếng nói. Bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Lục Bình Sinh, bàn tay vừa vung lên đã hóa một bàn tay khổng lồ, bao phủ lấy đầu của Lục Bình Sinh, bàn tay khổng lồ giống như là hóa thành một phương thiên địa bao phủ lấy hắn ta. Mà Lục Bình Sinh đón một bàn tay này, vô ý thức rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là, hắn chỉ vừa mới rút ra một đoạn liền giống như là nhớ ra cái gì đó, chán nản buông xuống. Thế là hắn tùy ý để một bàn tay này của Lân Thần Vương tóm lấy mình. Sau đó trực tiếp nhét vào bên dưới máy chém. Ôi! Không biết có bao nhiêu người xem chiến, trái tim đã dâng lên tận cổ họng. Thật sự muốn chém. Bên trên máy chém ngưng tụ thành ánh sáng xanh, chuẩn bị hung hăng chém xuống. Lục Bình Sinh bị ép lên máy chém vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chờ đã. Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên Phương Thốn mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu. Lưỡi đao đang rơi xuống lập tức ngưng lại, Lân Thần Vương cười mà như không cười nhìn về phía Phương Thốn. Cùng nhau đi. Phương Thốn mở miệng cười, ánh mắt quét về bốn phía, giết như vậy mới náo nhiệt. Kế tiếp là ai? Khi tiên đài sụp đổ, Phương Thốn cũng đã ngồi ở phía bên kia của tiên đài khác. Nơi này vốn là chỗ xem kịch vui của mấy vị quần chúng, nhìn cách ăn mặc của quần chúng này, thân phận cũng không thấp. Chỉ là khi tiên đài bị khúc gia mùi tử một chu y nện đập nát, Phương Thốn vẫn còn ngồi ở phía trên tiên đài, tiểu hồ ly và dạ anh liền nhảy xuống, ánh mắt nhìn trừng trừng vào mấy vị quần chúng này. Một người khác thì lại nhe răng cười toe toét, ánh mắt vô cùng không lương thiện. Cuối cùng, mấy vị này quần chúng này không chịu nổi được ánh mắt của hai vật nhỏ này, thu dọn đồ đạc, vội vàng rời đi. Thế là tiểu hồ ly liền thuận lý thành chương chiếm được một phương tiên đài, đợi đến khi Phương Thốn nói xong. Phi thân xuống đài, chỗ này đã trải sẵn một cái đệm, bàn trà bên cạnh cũng đặt sẵn một cốc trà thơm ngon đã được pha. Phương Thốn thì lại một lần nữa ngồi ở bên trên đài này, bưng trà chậm chậm uống, nhẹ nhàng hỏi một câu. Kế tiếp. Nhất thời xung quanh im ắng vắng vẻ. Rất nhiều người một lúc lâu vẫn chưa phản ứng được. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ xem ai là người tiếp theo. Lúc đầu, bọn họ sang đây xem trận chiến giữa tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh cùng với đệ đệ tiên sư là Phương Nhị công tử chủ yếu là vì náo nhiệt, mà bởi vì đến võ đạo không tinh xảo cho nên thậm chí trong miệng bách tính triều ca, phần thắng của Lục Bình Sinh còn lớn hơn Phương Thốn một chút. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Lục Bình Sinh chẳng những thua, hơn nữa lại thua nhanh như vậy, thậm chí là bại bởi một tiểu cô nương có tu vi rất bình thường. Dù là thông qua phương thốn, bọn họ cũng nghe được nguyên nhân cụ thể. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ, vị tiểu kiếm tôn này chắc là giả. Danh tiếng trước đây của hắn có phải là mọi người nói quá ra không? Mà khi nhìn thấy tiểu kiếm tôn cũng thua đến đáng thương như thế, kỳ vọng của đám người với người khác không còn đủ nữa, ngược lại là sinh ra chú ý lớn đối với vấn đề cuối cùng có mấy người lên đoạn đầu đài, bởi vậy dưới câu nói kia của Phương Thốn, đám người xung quanh bắt đầu tìm kiếm, nhưng người họ nhìn không phải là đối thủ của Phương Thốn, mà là kẻ chết tiếp theo. Vụt bụt vụt. Trong đó hai bóng dáng lập tức thành bia ngắm của ánh mắt mọi người. Sâm Thiên Viện, Tiêu Ly. Động U Viện, Thần Vi Tử. Hôm qua, hai người bọn họ tới đây chủ động nói muốn khiêu chiến Phương Thốn, có điều hôm nay bọn họ tới đây không trực tiếp leo lên lôi đài giống như Lục Bình Sinh, nhưng vẫn lập tức bị tìm ra ở trong đám người. Còn có Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện lại không thấy bóng dáng đâu. Hai người này đã đi vào trong sân, như vậy ai sẽ là người ra sân trước? Chương 762, cho ta một câu hỏi khó trong ánh mắt tất cả mọi người, Động U Viện Thần Vi Tử và Sâm Thiên Viện Tiêu Ly, hai người cũng quay sang nhìn nhau. Xem vẻ mặt của bọn họ dường như đang giao lưu thần thức. Sau đó dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Động U Viện Thần Vi Tử lại là người đứng lên, yên lặng đi về phía trước. Đám người thấy vậy, có không ít người hít sâu vào một hơi. Tại sao người lên lại là Động U Viện vậy? Mọi người đều biết, Động U Viện sẽ chỉ âm thầm nghiên cứu tà pháp, không hiểu tranh đấu chính diện với người khác. Xem ra trận náo nhiệt này sẽ không quá náo nhiệt đi. Động U Viện Thần Vi Tử. Bái kiến Phương Nhị Công Tử. Thần Vi Tử nhẹ nhàng đi tới tiên đài lúc đầu kia, cất bước đi lên phế tích, đứng ở một chỗ bằng phẳng, không hề chê cái tiên đài đã bị hủy không còn hình dáng, sau đó nhẹ nhàng khom người, vái lễ với Phương Thốn, dường như vô cùng lễ độ. Dễ nói. Phương Thốn nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày. Bây giờ, người Triều Ca có kính ý với hắn hay không đều có thể nghe ra được từ cách xưng hô. Đối với người kính trọng hắn, sẽ gọi hắn là Phương Nhị Tiên Sinh. Mà đối với người ngoài mặt khách khí, trong lòng không cam lòng thì sẽ gọi hắn là công tử. Mặc dù công tử cũng không phải một cái xưng hô vô lễ. Nhưng ở trên trận đấu này lại có nhiều bí ẩn. Nếu hôm qua ngươi đã đứng dậy muốn khiêu chiến ta, không biết Động U Viện ngươi muốn cho ta đề khó gì? Phương Thốn cũng không khách khí với hắn, cũng không đáp lại lễ ngang hàng, chỉ lãnh đạm hỏi. Kẻ hèn này chỉ có chút bản lĩnh, nào dám ra cho Phương Nhị công tử đề khó gì? Mà vị Động U Viện Thần Vi Tử này nói chuyện lại khách khí là thường, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó hai tay khẽ đảo ra bên ngoài, trong tay hắn lập tức xuất hiện một hạt châu màu đen. Bên trong hạt châu này có khói đen cuồn cuộn bốc lên, mà những khói đen này thì lại liên tục biến hóa. Khi thì hóa thành hình người, khi thì hóa thành hình thú, khi thì ngưng tụ một chỗ, khi thì lại chia mấy cái. Hắn nhẹ nhàng nâng hạt châu kia lên một chút, để nó nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Sau đó, hắn lợi dụng hai tay trống không vái lễ với Phương Thốn, nói, ta muốn lĩnh giáo Phương Nhị công tử về Thệ Hồn Kinh, phương pháp rất đơn giản. Trước đây ta ngẫu nhiên luyện được một thứ, đang muốn mời Phương Nhị công tử giám thưởng trước mặt mọi người một phen. Đồng thời nói một chút, rốt cuộc bên trong viên hồn châu này của ta có bao nhiêu hồn linh? Hử? Vấn đề này nghe thì có vẻ vô cùng đơn giản. Thế nhưng là người có tu vi cao thâm thì vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn nhau một chút. Thậm chí trong đó còn bao gồm cả Tước Thần Vương và Lân Thần Vương. Một vị khác. Ánh mắt cũng có chút lóe lên, chính là người vừa mới xuất quan, viện chủ lão kinh viện. Tiên sinh, hành động lần này của Động U Viện, phải chăng? Ngọc Hành tiên sinh của lão kinh viện cũng đã nhận ra vấn đề, nhưng lại không dám xác định, đầu tiên là nhíu mày, sau đó trong lòng chợt giật mình, thậm chí ông ta còn không dám trực tiếp đưa ra quyết định, mà nhẹ nhàng quay đầu, hỏi viện chủ lão kinh viện đang ngồi cách đó không xa. Không sai, xem ra mấy năm gần đây, Động U Viện xác thực chưa từng hoang phế. Viện chủ lão kinh viện trả lời, lập tức liền xác nhận nỗi lo trong lòng bọn người Ngọc Hành tiên sinh. Ngọc Đài tiên sinh tính tình nóng bạo, chợt quay đầu nhìn về phía viện chủ Động U Viện, con ngươi hơi co lại. mà vị viện chủ động u viện kia lại nhìn như không liên quan đến mình, ung dung ngồi xem kịch, lúc này thì đã hai mắt khép hờ, giống như đang thần du. Hoặc là nói, ông ta đã sớm biết phản ứng của đám người khi nhìn thấy viên châu này. Viên kia hồn châu, nếu ta đoán không sai, lúc đầu có mấy đạo hồn linh. Nhân quỷ thú linh, đều ở trong đó, vốn là trời sinh tranh đấu, không hợp nhau, nhưng lại bị động u viện đặt ở cùng một chỗ, tụ tán tùy tâm, cho nên, nói là bốn đạo thì sẽ có bốn đạo, nói là một đạo thì cũng chỉ có một đạo, cho dù Phương Nhị công tử trả lời thế nào, đáp án đều là sai, động u viện đã đứng ở thế bất bại. Ngọc Đài tiên sinh nghiêm túc nói nhỏ, mà càng quan trọng hơn là động u viện để lộ ra một viên hồn châu này, có thể nói là bọn họ đã hiểu thấu đáo bí mật thần hồn. Mà cái này vốn chính là một vấn đề khó trong hồn kinh, gần như có thể so sánh cùng bí pháp giới tử tu di. Nếu như bình thường, động u viện để lộ ra ngay bí mật này, nói không nhất thời chừng thanh danh sẽ áp đảo cả lão kinh viện. Thật là âm hiểm, chuyện thần bí như thế cũng lấy ra đánh cược, đúng là đào hố cho người ta nhảy mà. Sắc mặt mấy vị tọa sư của lão kinh viện đều đã trầm xuống. Trong đó Ngọc Hành tiên sinh suy nghĩ một phen, còn lập tức truyền âm cho Vân Tiêu ở bên cạnh, ý bảo hắn nói cho Phương Thốn. Vân Tiêu nhận được truyền âm, cũng không dám làm lơ, nhanh chóng truyền âm cho Tiểu Hồ Ly bên người Phương Thốn. Sau đó Tiểu Hồ Ly nhón chân lên, nói nhỏ vào tai Phương Thốn. Lão kinh viện cũng đã nhìn ra. Phương Thốn nghe Tiểu Hồ Ly nói vậy thì cũng không để ý, từ từ phỏng đoán, bí mật của hồn kinh đã được giải. Ở một mức độ nào đó nó đã giải quyết được vấn đề của cao nhân truyền độ và khí tiên thiên không hợp, điều càng quan trọng hơn là thậm chí giải quyết được vấn đề thần hồn với thể xác không dung hợp được khi đoạt xá, xem ra mặc dù thanh danh của động u viện không nổi, nhưng làm vẫn luôn âm thầm chịu khổ một nơi. Đối với chuyện đoạt xá, hắn cảm thụ sâu hơn người bên ngoài nhiều. Bởi vì lúc trước hắn cũng từng bị người để mắt tới. Đánh chủ ý lên thể xác mình. Năm đó, ở thư viện Liễu Hồ, Lam Sương tiên sinh, hoặc nói viện chủ cũ cũng đã trải qua khổ sở như vậy, bởi vì hắn đoạt xá người bên ngoài, nhưng mà bởi vì thần hồn cùng thân xác không dung hợp, cho nên chịu đủ dày vò, mà bây giờ động u viện đã giải quyết được vấn đề khó khăn này. Lúc này, tâm trạng Phương Thốn có chút phức tạp. Ở góc độ tu hành, động u viện đã gây lập được một đại công. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, Phương Thốn có cảm giác, nếu như bí mật này bị truyền ra thiên hạ, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đoạt xá mà đang do dự vì thần hồn vs thể xác bất dung sẽ vô cùng vui mừng. Không còn sự lo lắng thì về sau sẽ không chút do dự ra tay với người mà mình để mắt tới. Chương 763, ta cũng cho ngươi một vấn đề học vấn không tốt không xấu, nhưng hậu quả mang đến lại khó mà đánh giá. Bởi vậy vào lúc này, hắn cũng chỉ yên lặng cúi đầu, thật lâu vẫn chưa trả lời. Phương Nhị công tử, vấn đề này rất khó trả lời sao? Thần Vi tử rất lễ phép đợi một lúc, sau đó nhẹ giọng hỏi. Chỉ là trong lời này, đã có mấy phần nhẹ nhõm. Xem ra, vừa rồi trong lòng của hắn ta thật ra cũng rất lo lắng. Vấn đề không khó trả lời, chỉ là ta đang suy nghĩ cũng nên cho ngươi một đề khó đúng đúng. Phương Thốn bị hắn nhắc nhở mới mở miệng cười, nói một câu. Hửm. Thần Vi tử nghe vậy. Ngược lại nao nao. Lúc đầu trong lòng hắn chỉ cho rằng vấn đề này là một vấn đề này coi như là một vấn đề khó với Phương Thốn. Trả lời được thì ngươi thắng, không trả lời được thì ngươi thua. Câu nói này của Phương Thốn khiến hắn không ngờ được. Nhưng hắn chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng của hắn đã bình thường trở lại, hồn kinh không thể so với cái khác, thế gian người chuyên tu đạo này vốn đã ít, huống chi là người am hiểu sâu sắc. Mà Phương Thốn ngộ tính và thiên tư có lẽ quả thực cao hơn người bình thường, hơn nữa còn rất giỏi về tính toán, nhưng hắn vẫn tin, nếu Phương Thốn tùy tiện lấy ra một vấn đề khiến động u viện không trả lời được. Cho dù là từ góc độ nào, đều chỉ tính là chuyện cười. Ha ha, Phương Nhị công tử xin cứ tự nhiên, chỉ cần có liên quan tới hồn kinh thì đều là trong phạm vi nghiên cứu thảo luận của ta với ngươi. Giống như là lo lắng bị Phương Thốn làm khó dễ. Hắn ta còn có ý nhấn mạnh hai chữ hồn kinh. Đó là đương nhiên. Mà đối mặt với lòng tin tràn đầy của hắn, Phương Thốn vẫn biểu hiện bình tĩnh, chỉ cười nói, đến lượt ngươi ra sân. Ai? Ai nên ra sân? Phương Thốn khiến cho động u viện cùng với người xem khác đều có chút tò mò. Trước đây, đấu kiếm với Lục Bình Sinh, Phương Thốn mời tôn nữ của Khúc Lão Tiên Sinh tới. Mà đó là bởi vì ban đầu Phương Thốn đã thừa nhận võ đạo của mình không được, chỉ hiểu được lý luận, cho nên đám người cũng cảm thấy không gì đáng trách. Bách tính triều ca thích xem náo nhiệt, nhưng cũng có quy củ xem náo nhiệt, bọn họ có thể chính xác phân biệt được Phương Thốn và Tam Sơn Tứ Viện, đấu chính là đạo lý, mà không phải bản lĩnh của một người, cho nên, chỉ cần hắn có đạo lý tương quan, vậy thì chuyện hắn không tự mình xuất thủ đọ sức với người khác là chuyện có thể hiểu được. Lại nói, trường hợp hai bên đọ sức xin sự giúp đỡ của người khác cũng không hiếm thấy. Con mèo của tông phái nhà ngươi cào con chó của tông môn chúng ta một cái, sau đó hai đệ tử cấp thấp đánh nhau, lại dẫn đến đệ tử cấp cao rồi lại đến trưởng lão, cuối cùng hai phái cùng ra tay, ở ngoài thành bày ra long mông đại trận đánh nhay đến sống chết thực ra cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Chỉ là điều khiến cho người ta tò mò chính là lần này Phương Thốn muốn mời người nào. Đối phó Luyện Thần Sơn, mời bốn đại tông sư, đối phó Đan Hà Sơn, mời Khúc Lão Tiên Sinh, đối phó Quan Vân Sơn, mời tôn nữ của Khúc Lão Tiên Sinh. Những thứ này còn dễ nói, nhưng mà kịch bản của Động U Viện là độc nhất. Ai có khả năng giúp hắn được? Chỉ là pháp dung hồn, Động U Viện không cảm thấy ngại khi lấy ra làm khó Phương Nhị Tiên Sinh sao? Khi tất cả mọi người đều đang vô cùng hiếu kỳ thì đột nhiên có tiếng khẽ than thở yếu ớt vang lên ở bên tai đám người, nghe rất dễ chịu. Chỉ là khẩu âm không phải rất chuẩn. Mọi ngư y lập tức hiếu kỳ quay đầu lại nhìn phía Cư A Sơn, đám ngư y tản ra hai bên, đi phía trưa cờ chính là mọ tờ vị nư tư váy đen, ở phía sau lưng là hai hàng nư hầu váy tra nờ dề, dáng người tha thước. Nư tư váy đen đi chính dư A, hai tay nâng mọ tờ khay ngọc phủ lụa tra nờ dề. Mà tờ thì đưa cờ che khuất mọ tờ nư A bơ y tắm khăn lụa, dáng ngư y yếu ơ tờ phiêu diêu đi tơ y, đó là. Đám người hiếu kỳ nhìn về phía những nữ tử này. Nhất là quan sát tỉ mỉ bào phục và dáng người của họ, cùng hoa văn trên váy. Sau đó cẩn thận nhìn dáng người một chút. Không ít người âm thầm nghĩ, không biết. Ngược lại thì Động U Viện và Lão Kinh Viện kiến thức rộng rãi khẽ nhíu mày, dường như đã đoán được cái gì. Thần Vi Tử thấy bào phục của những nữ tử này, đã đoán được lai lịch của các nàng, nhưng không chỉ có không có lộ ra kiên kỵ cùng trịnh trọng. Ngược lại còn nhíu mày. Tuyệt không che giấu vẻ chán ghét giữa hai đầu lông mày của mình, lãnh đạm đạo, các ngươi lại tới đây làm gì? Vị nữ tử người mặc váy đen kia đối với phản ứng này của hắn cũng không bất ngờ, chỉ yếu ớt trả lời, đương nhiên là đến giúp Phương Nhị Tiên Sinh. Thần Vi Tử sắc mặt lãnh đạm, đây là trận chiến của A Hồn Kinh, đại hạ ta, một thấp hèn các ngươi có tư cách gì mà xen vào? Lời này đã nói không chút khách khí. Trong sân càng lúc càng có rất nhiều người, bởi vì những lời này, bọn họ lập tức đoán được lai lịch của những nữ tử này. Chẳng lẽ là người của Vu tộc? Người đại hạ luyện hồn kinh tiếp. Nhưng Vu tộc thì lại nhiều. Mà bây giờ, đại hạ khí vạ nờ long xương, Vu tọ cờ cũng không ít đầu nhập vào các phương thần quốc đại hạ, ở mưa cờ đỏ nào đó, cũng là một mối đe dọa đối với đỏ nờ dê u vị nờ, có điều chỉ là tư trưa cờ tơ y nay đỏ nờ dê u vị nờ tự cho mình là đại hạ chính thống. Đương nhiên sẽ thấy chưa nờ dê ma tờ như nờ dê tên luyện khí sĩ Vu tò cờ này, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đọ nờ dê u vị nờ nghiên cứu u, hồn kinh, nghiên cứu học vấn, mà Vu tò cờ đô. Y vơ y, hồn kinh, lại là dùng để hại ngư y. Có lẽ nguyệt bộ Vu tộc ta không tư cách cùng Động U Viện triều ca tranh chấp. Giống như là đã nghe nhiều lời như thế. Vị váy nữ tử đen kia cũng không có phản ứng kịch liệt gì, chỉ là trong lời nói hơi lộ ra vẻ không vui. Thản nhiên nói, nhưng chúng ta nhận được đại ân truyền đạo của Phương Nhị Tiên Sinh, tự nhiên nên vì lão nhân gia hắn tận chút tâm lực. Lời này vừa nói ra ngược lại lập tức khiến Thần Vi Tử không biết nên trả lời như thế nào. Lão nhân gia. Phương Thốn đang ngồi một bên, cũng không khỏi sờ mũi cười, nghĩ thầm xưng hô thế này có chút thú vị. Chương 764. Ta cũng cho ngươi một vấn đề, hai, từ lúc Vư Ami Ba Tờ đầu giao đấu với Lụy Nờ Thần Sơn, Hanờ đã biết đưa cờ tiếp sau đó cũng không có đơn giản như vậy. Bơ Y và Y từ khi Mơ Y Ba Tờ đầu, đã Ba Tờ đầu bố trí nhiều trả nờ tranh đấu phía sau, còn có ý muốn thông qua như nờ dê trả nờ tranh đấu này nhìn thấy đưa cờ bí mà tờ không truyền ra ngoài của Tam Sơn Tư Vị Nờ, bởi và Y đương nhiên Hanờ không thể nào mãi cho tơ Y. Hôm nay mơ y cân nha cờ đến vị cờ lên đối sách đối với y hồn kinh của đọ nờ dê u vị nờ mà người đại hạ luyện hồn kinh cực ít. nhưng Phương Thốn lại vừa hay quen biết một người. Đó chính là Nguyệt Bộ Vu tộc, Nguyệt Hàn Trang. Trước đây, ở quận Thanh Giang, hắn đã mời Nguyệt Hàn Trang đã giúp một lần. Về sau cũng là trong một lần giúp đỡ kia, hắn đã giải đan cổ trên người Nguyệt Hàn Trang, trả cho nàng một thân tự do. Khi đó Nguyệt Hàn Trang quả thực giống như là tránh ôn dịch, lập tức dẫn tộc nhân rời khỏi thành Thanh Giang, giống như là sợ có một chút liên quan tới Phương Thốn, sau đó cũng là bởi vì loại thái độ này của nàng, ngay từ đầu Phương Thốn cũng không lòng tin quá lớn là có thể mời được nàng, cho nên chỉ gửi cho nàng một phong thư với từ ngữ khách khí. Sau đó liền nghiêm túc tính toán chuyện thi đấu với Luyện Thần Sơn. Nguyệt Hàn Trang rất nhanh đã gửi lại một phong thư trả lời, ngôn từ cũng là nhàn nhạt, thận trọng mà kiêu ngạo. Lúc ấy Phương Thốn đang bận rộn, không có thời gian trả lời, chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt sang một bên. Sau đó qua 7 ngày, Nguyệt Hàn Trang lại gửi tới một phong thư. Sau đó qua 3 ngày, lại là một phong khác, còn bổ sung đưa tới một chút lễ vật. Lại về sau, lại là một phong thư. Lại là một phong thư. Lúc Phương Thốn làm xong công việc trên tay thì rất kinh ngạc, nhìn đống thư từ chất đầy kia, sau đó xem từng bước một. Nhìn giọng điệu của Nguyệt Hàn Trang từ kiêu ngạo biến thành thân thiết, từ thân thiết biến thành thân cận, từ thân cận biến thành có chút kính sợ, lại từ kính sợ biến thành lấy lòng, cuối cùng ngôn từ kia dường như có ý muốn ỷ lại vào Phương Thốn, nói đang trên đường đi tới bái phỏng, nhìn xem có thể giúp đỡ gì hay không. Cái này cái quỷ gì? Lúc ấy Phương Thốn rất sửng sốt. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, Nguyệt Hàn Trang đã dẫn người đến. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón, sau khi bắt chuyện một hồi, Phương Thốn xem như thấy rõ. Nguyệt Bộ Vu tộc bày thật đúng là. Ngay từ đầu nàng trốn tránh mình, đương nhiên là bởi vì chính mình là đệ đệ của Phương Xích Tiên Sư, trời sinh thể chất xui xẻo, chỉ sợ sẽ vì thế mà chọc phải phiền phức, nhưng không ngờ được, sau khi rời khỏi Thanh Giang, Phương Thốn đến Nguyên Thành. Được Nguyên Thành thiện đãi, sau đó đánh nhau một phen với yêu tộc Nam Cương, hơn nữa còn là toàn thắng, tiếp nữa về sau còn thuận thế thắng một trận chiến ở núi Vấn Thiên, gây cho yêu tộc Nam Cương một trận đại họa. Cùng lúc đó, Nguyệt Bộ Vu tộc thì di dời đến Nguyên Thành, lại lần nữa sống cuộc sống bị xa lánh. Thế là thông qua so sánh rõ ràng trong cuộc sống. Các nàng rất nhanh đã hiểu rõ ai là đùi, ai là mối họa. Mặc dù những lời này đều là do Phương Thốn quan sát ra, không có nói rõ, nhưng sau một vài chuyện phía sau, Nguyệt Hàn Trang rõ ràng có chút oan ức nói, lúc đầu còn đang nghĩ làm thế nào mở miệng nhờ ngươi giúp đỡ thì bức thư của ngươi gửi đến, nếu như ngươi đã chủ động gửi thư cho ta, vậy đương nhiên ta phải thận trọng một chút, nữ tử đại hạ các ngươi không phải đều như vậy sao? Nhưng ai có thể ngờ được, ta thì thận trọng, ngươi lại im bặt. Vừa nói vừa yếu ớt nhìn Phương Thốn, ngươi là một đại nam nhân, có phải là lòng dạ quá nhỏ nhen rồi không? Phương Thốn thật sự có cảm giác bị oan uổng. Ta đúng là có chút nhỏ nhen, nhưng chuyện này có liên quan gì đến nhỏ nhen? Có điều, đã có Nguyệt Bộ Vu tộc giúp đỡ, chuyện giao đấu với Động U Viện cũng không có gì đáng kể. Phương Thốn bận suốt một ngày chính là vì việc này. Không phải là bởi vì coi trọng Động U Viện, mà bởi vì không coi trọng chuyện này. Phương Thốn là buổi sáng hôm nay sau khi rời giường mới bắt đầu gọi Nguyệt Hàn Trang đến chuẩn bị trận giao đấu này. Hơn nữa mới chỉ chuẩn bị một nửa thì nghe nói chuyện Hoàng Thần Vương bị thương, không kịp chờ đợi đã chạy đi. Nhưng hắn lại không lo lắng. Bởi vì hắn biết Nguyệt Bộ Vu tộc nếu muốn bản thân mình chân chính bước vào đại hạ. Thậm chí được vinh danh ở triều ca, thì so với hắn càng phải thắng trận này hơn. Nếu đã như vậy, không biết các ngươi lại dự định thay Phương Nhị công tử đưa cho chúng ta câu hỏi khó gì? Động U Viện Thần Vi Tử cũng biết không thể tiếp tục chấp vấn đề này với Nguyệt Bộ Vu tộc tranh, nên cũng chỉ có thể cau mày mở miệng. Chỉ là sự khinh bỉ ở bên trong cũng là không phải một hai câu là có thể tiêu trừ. Các ngươi cho Phương Nhị tiên sinh nhìn một vật, hỏi một vấn đề, chúng ta cũng muốn cho các ngươi một vật, hỏi một vấn đề. Nguyệt Hàn Trang khẽ nói, hai tay khẽ nâng, lại bổ sung, đương nhiên. Nguyệt Bộ Vu tộc ta cũng không đủ bản lĩnh để có thể luyện ra vật này. May mắn có Phương Nhị tiên sinh chỉ điểm mới có thể luyện thành, cho nên, vấn đề này coi như là Phương Nhị tiên sinh ra câu hỏi cho các ngươi cũng không sao, ha ha, dù sao dưới gầm trời này, trừ Động U Viện các ngươi ra, cũng không phải người nào cũng đều không hiểu có hồn kinh. Thật là hiểu chuyện. Trong lòng Phương Thốn âm thầm gật đầu, đến lúc này đều không quên mặt mũi hắn. Thần Vi Tử nghe được những lời này, không nhịn được nhíu chặt lông mày, hờ hững nói, lấy ra xem một chút đi. Nguyệt Hàn Trang nhẹ nhàng gật đầu. Buông lỏng tay ra. Trước đây, nàng dùng hai tay nâng khay ngọc, lúc này cái khay đó cũng tự nhiên lơ lửng giữa không trung, sau đó nàng khẽ vung tay áo, lụa trắng phía trên bay ra, tất cả mọi người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn, chỉ thấy bên trên khay ngọc có một miếng ngọc điêu khắc nho nhỏ. Khối ngọc này điêu khắc bộ dáng của một nữ tử, nhìn như muốn bay vút lên trời. Khiến cho người ta cảm thấy lạ là nhìn thô ráp, nhưng là có một tia sinh động khiến người ta không hiểu được. Chương 765, ta có thể thắng còn ngươi thì chưa chắc, vấn đề các ngươi hỏi là ở trong đó có mấy hồn linh, mà vấn đề ta muốn hỏi lại vừa hay trái ngược với các ngươi. Nguyệt Hàn Trang nhẹ nhàng mở miệng, chỉ khối ngọc trong tay mình, nói, bên trong khối ngọc này có một đạo hồn linh, năm đó trời xui đất khiến thành quỷ tu, về sau bởi vì muốn tránh xét, cho nên trốn vào bên trong ngọc, nhưng không ngờ gây ra rủi ro, cho tới nay vẫn bị vây ở trong đó, mà thứ ta muốn hỏi các ngươi chính là, làm sao để cứu nàng ra mà không làm tổn thương tới hồn linh? Giấu hồn bên trong ngọc. Thần Vi Tử nghe được vấn đề này. Sắc mặt lập tức có chút ngưng lại. Hắn ta bất giác quay đầu, nhìn về phía viện chủ động u viện, thấy ông ta cũng đang nhíu mày. Vốn dĩ là một đề khó, ai mà biết nó lại trở thành một bài kiểm tra lẫn nhau. Luyện khí sĩ xung quanh đều nhìn về phía này. Khi nhìn thấy mấy thứ đó thì đều cảm thấy rất khó để suy đoán được sự tiến triển phía sau. Dù sao đi nữa bất luận là động u viện có một hồn nhiều thân thể cũng được, hay là nguyệt bộ của Vu tộc có lấy ngọc có dấu hồn ra cũng được, dù gì mình cũng không biết. Họ chỉ quan tâm đến thắng thua thôi. Lúc Thần Vi Tử đang liếc mắt nhìn viện chủ nhà mình thì ánh mắt viện chủ biến thành có chút trầm ngưng. Thực tế thì cho dù là hắn ta hay là Thần Vi Tử, họ đều biết rằng người nguyệt bộ của Vu tộc rất ghét mấy cái đề khó như thế này. Thế gian có tu quỷ, đều là sau khi thân xác mục rữa thì mới lấy oan hồn để tu hành, đó cũng chỉ là một cách bất đắc dĩ, bởi vì vì tu quỷ thường làm cho người khác cảm thấy phẫn nộ, hơn nữa đây cũng là một loại tà pháp trong mắt mọi người, rất nhiều người thấy quỷ tu đã muốn kêu đánh kêu giết, thực tế, pháp quỷ tu cũng không sai, thậm chí còn là một thứ tương đối đáng thương. Chỉ khi rơi vào đường cùng mới làm thế. Nếu nói là có vấn đề thì vấn đề đó nằm ở chuyện tu quỷ thường đều yếu ớt. Bởi vì một phần trong đó sử dụng tà pháp, cướp đi sức sống của con người mà bổ sung vào tu vi của mình mà thôi. Trong đó có một nguyên nhân quan trọng khiến cho tu quỷ sẽ khá yếu. Đó là vì tu quỷ một cách bừa bãi, vậy nên cách tu quỷ cũng trở thành tà pháp, như vậy thì cho dù là tu hành vì bất đắc dĩ cũng đều là lén lút. Mà trong đó có một vài pháp môn cao tương đối cao mình thì càng là bí pháp chỉ trong trường hợp hy hữu mới thể hiện ra, rất hiếm bày ra trước mặt người khác. Mà dấu hồn ở trong ngọc là mượn pháp môn tránh lôi kiếp vốn là một bí thuật tu quỷ, vô cùng khó giải. Chỉ có hiểu hết được bí thuật tu quỷ này thì mới có thể biết hồn đó đi vào trong ngọc như thế nọ. Cũng mới biết làm sao mà nó ngoài được. Còn nếu như quỷ tu tẩu hỏa nhập ma thất bại, điều này cũng làm cho tình hình trở nên đặc biệt hơn. Nói đơn giản thì ngay cả nó cũng không biết tại sao mình lại trở thành như thế này, vậy thì làm sao mà người ngoài cứu nó ra ngoài được? Mặc dù động u viện đã từng tìm hiểu qua bí pháp quỷ tu, nhưng cũng không thể làm được đến trình độ quỷ tu như thế này. Vì vậy nên khi gặp phải vấn đề này thì họ cũng không hơn mấy luyện khí sĩ bình thường là bao nhiêu. Cũng vì vậy nên vị viện chủ của động u viện kia nhíu chặt mày, giờ trọng vấn đề quan trọng là ở chỗ. Nếu như động u viện không thể giảng được vấn đề của Phương Thốn, vậy thì đồng nghĩa với việc động u viện đã thua một ván, mà vậy thì trận thắng trước đây của động u viện cũng thành hòa, ở dưới tình huống nắm chắc được phần thắng cực lớn thì dù sao đúng là hơi thiệt. Vì vậy nên rất nhanh ông ta đã thi triển thần niệm. Thần Vi Tử hơi hé miệng, nhìn sang Phương Thốn mà nói, công tử cho ta bao nhiêu thời gian để trả lời vấn đề này. Hắn không hề nói là không giải được. Chỉ là thể hiện mình cần thêm chút thời gian nữa. Lời nói rất khéo léo nhưng người xung quanh vẫn cảm thấy khó chịu. Tước Thần Vương, Lân Thần Vương đang đứng trong một góc cách đó không xa, khẽ cười lạnh một tiếng, thể hiện vô cùng khinh thường, nhất là Tước Thần Vương còn cười lạnh một tiếng nói, cho ngươi thời gian một năm được không? Mọi người đều đang ở đây chờ mà cứ dông dài làm cái gì? Mà sau khi Thần Vương xuất hiện thì Thất Hoàng Tử vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong kiệu. Lúc này hắn ta không nhịn được mà nhíu mày, gương mặt có chút căm hận, rõ ràng là giờ hắn đang muốn nổi nóng. Rõ ràng là mình còn không nhiều thời gian nữa rồi, vì vậy nên mới âm thầm chiến một trận lớn với Phương Thốn. Kết quả động u viện các ngươi lại bắt ra đợi trong một thời gian dài hả? Ngay cả thần vi tử cũng đã cảm giác được ánh mắt bực bội của những người đứng xung quanh. Xem ra là động u viện không thể không chịu thiệt rồi. Chỉ là một trò chơi mà thôi, cần gì nhất định phải kéo dài như vậy. Cũng ngay lúc này, Phương Thốn nở một nụ cười rồi khoát tay áo, nhìn thần vi tử mà nói, nếu hai bên đã ra đề khó rồi thì giải quyết cũng dễ thôi, ngươi trả lời ta, ta trả lời ngươi là được, thắng hay bại không phải nhìn cũng thấy ngay sao. Nói xong, ánh mắt lại di chuyển đến miếng ngọc đang trôi nổi trước mặt thần vi tử. Sau đó hắn tập trung vào nó rồi nói, các ngươi có thể không trả lời vấn đề của ta, tạm thời ta sẽ không nhắc đến những vấn đề của các ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi trả lời, rất rõ ràng, trong đó có bốn hồn, một người, một thú, một chim, một sinh vật sống dưới nước. Hả? Thần vi tử nghe thấy những lời này lập tức nhíu chặt mày. Hắn ta không ngờ là Phương Thốn lại trực tiếp trả lời vấn đề của mình, càng không ngờ đáp án của Phương Thốn lại ấu trĩ như vậy, cứ như là biết có bẫy còn cố đạp vào, việc này làm cho hắn ta cảm thấy có chút cảm giác khinh thường. Hơi trầm ngâm một lát rồi lại cười nói những lời đã chuẩn bị từ trước, mắt nhìn của Phương Nhị công tử không tệ, chỉ là chưa hiểu hồn kinh rồi. Hắn ta nói xong rồi hất tay áo một cái. Miếng ngọc đen kia liền vỡ vụn, hồn phách trong đó liền bay lên vào không trung. Mọi người nhìn theo thì thấy linh hồn đó lập tức tách rời ra, quả thực là hóa thành một hình người, một hình chim, một hình chó, một hình khác lại giống như là cá đang bơi trong nước, hoàn toàn giống với lời Phương Thốn nói. Nhưng bọn chúng cũng chỉ tản ra một chút rồi lập tức dung hòa vào với nhau, rất khó phân biệt, lúc lên lúc xuống. Giống như tứ bất tượng vậy, lúc thì là người, lúc thì là chim, biến hóa vô cùng phong phú. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 766, ta có thể thắng còn ngươi thì chưa chắc. 2. Thần vi tử cười nói, giờ thì công tử đã nhìn ra được mà có mấy hồn chưa? Nhìn qua thì chỉ có một. Phương Thốn gật đầu đáp lại, nhưng đột nhiên nói, nhưng thật là như vậy sao? Lúc nói ra lời này thì hắn đang đứng yên, pháp lực lại hơi bay ra phía trước, cứ từng luồng pháp lực tràn vào trong hồn phách kia, cứ giống như đang tiến hành một sự hóa giải vô cùng tuyệt diệu. Ngay lúc này thì một hồn phách kia đã bị tách thành bốn, nhưng trong đó còn có một chút liên kết không rõ ràng giữa các hồn, mà quá trình phân tách đó vẫn còn tiếp tục. Dường như rõ ràng muốn chia hồn linh này thành bốn. Thần vi tử giật mình, thầm nói một tiếng không hay rồi giơ tay lên thi triển pháp lực. Dường như hắn ta đã đoán ra được Phương Thốn đang định làm cái gì. Sách lược của họ khi kiểm tra Phương Thốn là ngươi nói là một hồn thì ta sẽ nói là có bốn hồn, còn ngươi nói bốn hồn thì ta sẽ nói là chỉ có một, mà đáp án của Phương Thốn chính là, ta nói có bốn hồn vậy thì sẽ có bốn hồn, ngươi không đồng ý thì ta sẽ tách ra cho ngươi. Pháp lực của hắn ta phóng ra để bảo vệ hồn phách này rồi kéo về bên cạnh người mình. Nhưng mà khí pháp lực hai bên vừa chạm vào nhau thì lập tức tán loạn ra xung quanh. Vốn thần vi tử này chỉ có tu vi đỉnh kim đan, pháp lực cũng không yếu nhưng còn kém hơn Phương Thốn rất nhiều. Hắn ta có thể cảm nhận được pháp lực của Phương Thốn rất thuần khiết, nó còn kết nối với cả hồn thể kia, mặc dù pháp lực của mình mạnh hơn đi nữa, thủ pháp có tuyệt diệu hơn nữa thì cũng sẽ bị pháp lực vô cùng thuần khiết này áp chế cho không thể đánh lại. Hắn ta chỉ đành mở to mắt nhìn hồn phách kia bị chia thành bốn. Mồ hôi lạnh của hắn ta đã túa ra. Hắn ta không muốn thua ở đây, nếu như thua thì cái mạng nhỏ này sẽ... Hừ. Mà viện chủ động u viện nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà nhướng mày. Pháp lực khẽ chuyển động. Đương nhiên, ông ta không thể đứng nhìn đệ tử nhà mình bị người ta áp chế, càng không thể để cho động u viện của mình thua dễ dàng như vậy, mà còn là thua một trận đã chắc thắng. Nhưng ông ta vừa mới tỏa pháp lực ra thì hai bên truyền đến một tiếng ho nhẹ. M thanh cực nhỏ nhưng lại như sét đánh vào lòng ông ta. Ông ta quay đầu lại nhìn thì thấy cách chỗ đứng không xa có người đang nhìn về phía mình, khuôn mặt mang vẻ ôn hòa nhưng nụ cười trên mặt thì vô cùng âm hiểm. Viện chủ động u viện bất giác tức giận, nhưng lại nhìn thấy lão viện chủ kia đang giơ tay chỉ lên trời. Viện chủ động u viện nhìn theo, sau đó cả người ông ta cứ như bị sét đánh, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Giữa không trung là Hoàng Thần Vương đang ngồi trên hỏa vân lạnh lùng nhìn về phía mình. Mà giây phút ông ta ngẩn người thì pháp lực của Phương Thốn đã áp chế được thần vi tử, hồn phách đó cũng đã bị tách rời thành bốn thứ khác nhau, lần lượt là một người, một chim, một thú, một động vật dưới nước. Chúng đang lần lượt bơi về các phía khác nhau, sau đó thì rất nhanh đã tiêu tán vào hư vô. Việc thần vi tử âm thầm so sánh pháp lực đã thất bại thảm hại, lão đảo mà lùi về sau mấy bước. Vẻ mặt vô cùng tức giận, ngươi. May vấn đề của các ngươi, ta dựa vào bản lĩnh của chính mình để trả lời. Phương Thốn không hề nhìn hắn ta mà chỉ lạnh lùng nói, nhưng mà hóa hồn, phân tách hồn của động u viện cũng rất huyền diệu. Sắc mặt thần vi tử còn đang thay đổi thì lại muốn hét lên chửi. Nhưng Phương Thốn không định cho hắn cơ hội, đã tiếp tục nói, nhưng mà, vãn bối lại có một lời khuyên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía mọi người rồi lạnh lùng nói, một hồn là một hồn, một thân thể là một thân thể. Ở đời này có thể mượn tiền, có thể mượn vật, có thể mượn sức người. Có thể mượn nhân tình, nếu như hào phóng thì có thể cho mượn cả vợ, nhưng chỉ có một chuyện là nếu mượn thể xác của người khác, ăn linh hồn của người đó hơn nữa không thèm trả thì là chuyện không thể chấp nhận được. Lúc nói ra những lời này, hắn nghĩ đến Lam Sương tiên sinh trước đây, sắc mặt hơi trầm ngâm. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không ngờ đến việc vừa nói ra những lời này, đột nhiên có một tiếng ầm vang lên, trên đỉnh đầu có một ánh sáng vàng phủ xuống, rõ ràng là có thể cảm giác được công đức của mình đang tăng lên cuồn cuộn, trong nháy mắt đã tăng lên mấy vạn công đức. Việc này khiến Phương Thốn vô cùng bất ngờ mà ngây người ra một lúc. Chẳng lẽ nói thiên đạo cũng cảm thấy việc đoạt thể xác của người khác, ăn linh hồn của người khác là chuyện đại ác? Vì vậy nên lúc ta mượn thuộc hợp hồn của động u viện để nói chuyện này thì hợp ý với thiên đạo, nên đã trực tiếp ban công đức. Chỉ là ta. Có một suy nghĩ vụt qua đầu hắn, hắn nghĩ ra được một chuyện rất lâu về trước. Ta xuyên không mà đến đây có phải cũng xem như là mượn thân thể người khác mà không trả không? Nhưng mà lúc còn bé phụ mẫu đã nói là khi mang thai ta đã từng xuất hiện việc thai ngừng đạp, còn cho rằng là mang thai chết, sau này mới dần có chuyển biến tốt đẹp. Chắc là lúc đó ta mới xuyên qua rồi chiếm được cái thai đó, việc đó thì không liên quan gì đến tội ác ăn hồn này cả. Nhưng mà giờ không thể phủ nhận được là mình đã mượn thân thể này. Lúc này Phương Thốn nhận lấy công đức trong lòng hiểu rõ, nhưng những người xung quanh lại không nhìn ra được. Chỉ là những lời của hắn đã đánh thẳng vào lòng những người muốn đoạt xác, cũng như làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Ngay cả Lân Thành Vương cũng khẽ gật đầu mà nhìn qua đó. Rồi nhìn Hoàng Thần Vương mà khẽ nói, dáng vẻ khi nói những lời này có mấy phần giống như vị tiên sư năm đó. Công tử đã trả lời vấn đề của ngươi rồi. Lúc mọi người đang suy tư sau khi nghe xong lời của Phương Thốn. Đột nhiên thánh nữ Nguyệt Hàn Trang của Nguyệt Bộ Vu tộc vẫn luôn yên lặng ngồi một bên lại lên tiếng, không biết là các người đã giải đáp được vấn đề mà công tử đưa ra chưa? Câu hỏi này của nàng đã làm cho sắc mặt thần vi tử trở nên khó coi. Hắn ta nhìn về phía viện chủ động u viện để cầu cứu. Ánh mắt đó hiện rõ ý cần cứu giúp. Nếu còn không cứu nữa, thì ta chết mất. Chương 767, bớt nói linh tinh đi, khụ. Mà ngay lúc ánh mắt của mọi người đổ dồn vào viện chủ động u viện, ông ta cũng ho hai tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn mà nói, Phương nhị công tử. Lão Phu có một thỉnh cầu, lần này động u viện thực sự là không biết được pháp lực của công tử lại cao siêu đến như vậy, để mà động u viện ta ra thì công tử cũng xem như là giải được rồi, cũng có thể nghiên cứu lại một chút, mà vấn đề của công tử thì có cho động u viện ta thêm thời gian thì chưa chắc đã giải ra được, hay là thế này đi, cứ xem. Như đây là một trận hòa, không thắng không thua. Ý ngươi thế nào? Mọi người xung quanh nghe thấy thế liền có chút kích động. Có vẻ là sau khi Lục Bình Sinh thất bại thì Quan Vân Sơn không có ai đứng ra nói đỡ cho hắn. Thần Tử Vi ở động u viện vẫn là còn có người thương. Đã đến bước này rồi, viện chủ cầu xin tự mình cầu tinh xin cho mình một trận hòa không thắng không bại, cũng có thể thấy vị viện chủ này rất quan tâm hắn ta. Đương nhiên, có rất nhiều người hiểu được những lời này của viện chủ. Rõ ràng là Phương Thốn ra một đề khó, chỉ trong một thời gian ngắn thì động u viện không thể giải được. Còn trên một phương diện nào đó mà nói thì Phương Thốn vẫn không hoàn toàn giải được đề của động u viện. Hắn chỉ dùng mưu mẹo để làm cho động u viện khó xử mà thôi. Nếu như vậy là phán hòa thì... Lão tiên sinh nói có lý. Khi Phương Thốn nghe thấy lời của ông ta thì nở nụ cười mà nói, cứ cho là hòa không phân thắng bại, đương nhiên. Không được. Soạt. Vì viện chủ động U viện nghe thấy vậy liền thay đổi sắc mặt. Rất nhiều luyện khí sĩ đứng xung quanh cũng vô thức mà thốt lên một tiếng ngạc nhiên, vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn. Không ai ngờ rằng Phương Thốn lại không nể mặt viện chủ động U viện như vậy. Đương nhiên rồi, không nể mặt cũng được, càng không nể mặt thì trận này lại vui hơn nữa. Lời của lão tiên sinh có vẻ có lý, nhưng thực ra lại là nói linh tinh. Mà lúc này Phương Thốn đã lạnh lùng nói cái gì mà nhìn như là đã giải được những cũng có thể tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Các đồng đạo ở đây đã nhìn thấy tất cả rồi, người có gì không hài lòng thì chỉ cần nói ra là được, gì mà nghiên cứu với lại không nghiên cứu. Về phần vấn đề mà Phương Nhị ta đưa ra thì cứ để đây đi, động U viện ngươi có thể giải được hay không thì cứ thử đi, mạnh miệng cái gì? Ngươi! Vì viện chủ động U viện kia nghe thấy vậy thì vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Mặc dù cũng có nhiều người đang đứng nhìn cảm thấy cách làm này của Phương Thốn có chút tuyệt tình. Nhưng mà cách nhìn của họ không ảnh hưởng gì đến Phương Thốn cả. Phương Thốn không phải là người thích giết chóc, nhưng làm người, làm việc thì đều có quy tắc của riêng mình. Lúc trước đám đệ tử đắc ý của Động U Viện, Quan Vân Sơn, Sâm Thiên Viện, Luân Hồi Viện liên kết với nhau để khiêu chiến mình, thậm chí còn quy chụp cho mình là một tên nhẫn tâm, có thể thấy đám người đó có lòng hiểm ác, lúc đó mình muốn đánh cược mạng với họ cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nếu bây giờ thắng, thì cần gì phải nói với bọn họ cái gì mà ngươi nhường ta một bước, ta nhường ngươi một bước, tất cả đều vui vẻ. Nếu như ai cũng như vậy thì không phải người người sẽ cảm thấy mình có thể cò kè mặt cả sao? Vấn đề quan trọng nhất chính là ngươi đã biểu hiện thái độ rõ ràng là muốn ta đồng ý cho hòa để kết thúc mọi việc. Nhưng kết quả thì cứ luôn miệng gọi một tiếng công tử, gọi ai đó. Con mẹ nó ai là công tử nhà ngươi chứ? Nếu như ngươi gọi ta một tiếng Phương Nhị công tử thì nói không chừng ta còn suy nghĩ một chút. Cái gì cũng có cách của nó, và cái gì cũng có sự tức giận của nó. Nhưng có thể thấy được là tình thế lúc này đã trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng gió. Gió rét thổi như dao cắt làm cho mọi người sởn cả tóc gáy. Ha ha, theo ta thấy ấy thì động U viện này thua thật rồi. Đột nhiên Lân Thần Vương ở một bên cười ha ha một tiếng mà nói khó nghe như vậy. Cho dù là Phương Tiểu Tiêu sư người ta dùng chút thủ đoạn nhưng cũng có thể nhìn thấy được vấn đề của các ngươi, vậy nên mới làm như thế, nhưng các ngươi lại không biết làm gì với miếng ngọc kia, so sánh hai việc này thì có thể phán được cao thấp rồi, nói một câu động U viện các ngươi đã thua triệt để cũng không oan chút nào. Mà nếu đã thua, thì... Hắn ta nói xong những lời này liền vung tay ra. Tay áo vung lên trên, đột nhiên có một bàn tay từ trên trời giáng xuống, chọc lấy thần vi tử. Thần vi tử kia kinh hãi, vô thức mà muốn chạy trốn, nhưng ở dưới tay của Lân Thần Vương thì hắn ta làm gì có bản lĩnh để chạy trốn. Hắn cứ như là gà mà bị tóm gọn, sau đó bị đưa lên đoạn đầu đài, ngoan ngoãn mà đứng yên tại chỗ đó. Vẻ mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng lại không thể nào động đậy được. Chắc là lúc Lân Thần Vương bắt hắn đã chặn lại toàn bộ kinh mạch trong người hắn. Soạt. Tim mọi người đều giật nảy một cái. Mà vị lão viện chủ động U viện kia bị lời của Phương Thốn chặn hồng, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh sợ, lại thấy Lân Thần Vương đang đứng cười hả hê, đổ thêm dầu vào lửa, ông ta có giận thì cũng không dám nói gì, lập tức căng thẳng mà nhìn sang một vị lão giả khác. Chính là viện chủ của Sâm Thiên Viện, hai người họ là bạn bè lâu năm, chỉ bằng một ánh mắt đã hiểu được ý của người kia. Động U viện thua thì đến lúc Sâm Thiên Viện phải ra tay rồi. Nhất là động U viện cũng không muốn đệ tử thiên tài của mình lại mất mạng như thế này, như vậy thì quá thiệt rồi. Vì vậy nên giờ chỉ đành phải để cho Sâm Thiên Viện giành lại phần thắng mà thôi. Nếu đã cược mạng thì Sâm Thiên Viện phải thắng trận này. Phương Thốn cũng sẽ phải lên đoạn đầu đài. Đến lúc đó mới có thể đàm phán được, dùng tính mạng của hắn để đổi tính mạng của đệ tử nhà mình, cùng với mạng của Lục Bình Sinh. Nói như vậy thì Quan Vân Sơn lại được lời rồi. Không ngờ giờ trọng trách lại đặt lên vai của Sâm Thiên Viện ta. Mà vị viện chủ của Sâm Thiên Viện kia khẽ thở dài một hơi, khẽ phất nhẹ cây phất trần trong tay rồi nói, đi thôi. Chương 768, bớt nói linh tinh đi, hai, những lời này của ông ta là nói cho Tiêu Ly của Sâm Thiên Viện nghe. Tiêu Ly đó vẫn luôn yên lặng ngồi một bên, cho dù là lúc Thần Vi Tử và Phương Thốn nằm đấu với nhau thì vẫn không mở mắt ra xem. Khi hắn ta nghe thấy viện chủ gọi thì mới chậm rãi mở mắt ra, dáng vẻ không hề có chút do dự mà đứng dậy, sau đó đi lên trên đống phế tích kia, nhẹ nhàng mà hành lễ với Phương Thốn, Phương nhị công tử, lần này hơi quá rồi. Mà Phương Thốn đang đứng đối diện trên tiên đài cũng nhướng mày, ồ. Tiêu Ly nhẹ nhàng nói, tranh đấu của Tam Sơn Tứ Viện với Phương nhị công tử. Là tranh đấu đạo lý, không ngờ lại đến mức phải cược mạng, chuyện này. Phương Thốn nhíu mày, cắt lời của hắn ta, ngươi có vai vế như thế nào mà dám nói đạo lý với ta? Đây. Tiêu Ly lập tức nghẹn họng, ngẩng đầu lên mà nhìn Phương Thốn. Phương Thốn đứng từ trên cao nhìn xuống hắn ta, trên mặt hắn tràn đầy sự mất kiên nhẫn. Đấu pháp chính là đấu pháp, nếu đã đến khiêu chiến thì thể hiện bản lĩnh ra đây, chuyện tốt gì cũng bị các người chiếm rồi, nhưng lần nào cũng nói nghe xuôi tai lắm, lát nữa lại hô hào diệt cỏ tận gốc, rồi lại tấm lòng khoan dung, các người tu nhiều quá rồi tu đến ngu luôn rồi hay sao? Phương Thốn lạnh lùng nói, ta thấy. Nếu như các ngươi có thời gian thì về Lão Kinh Viện mà học thêm chút đạo lý mới đúng. Hả? Lão Kinh Viện đang đứng một bên tự dưng bị nói đến lại nhướng mày vui vẻ. Mà lúc này thì Tiêu Ly đã thầm nghiến răng, hắn ta vốn rất bình tĩnh, nhưng lúc này đã không thể bình tĩnh thêm được nữa, chỉ cảm thấy là cơn giận đang bùng phát, nhưng lại không muốn đánh trực diện với Phương Thốn nên chỉ đành nuốt cơn giận, gật đầu mà nói, vậy thì bắt đầu đi. Vừa nói xong, đột nhiên hắn vung tay áo một cái, từng đạo ngọc giản bay lên trên cao. Mỗi một ngọc giản kia đều lớn gần bằng bàn tay, biến hóa trong không trung. Bộc phát linh quang, sau khi bay lên thì trực tiếp bay ra cả trăm trượng rồi mới rơi xuống trước mặt mấy người đang hóng chuyện kia, ngay lúc đó ánh sáng đã hòa quyện vào với nhau, có chỗ thì biến thành cái cổng, có cái lại tạo thành một thông đạo âm u, đủ để bao trùm hết phạm vi vạn trượng quanh đây. Mọi người nhìn thấy thế đều cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu thảo luận xôn xao về lai lịch của nó. Đây là dị bảo mà Sâm Thiên Viện của chúng ta lấy được từ thập hồi trận, mời Phương Nhị công tử hãy chỉ giáo. Tiêu Ly quay người lại, sắc mặt vẫn mang theo sự bình tĩnh hồi nãy, nhưng cũng mơ hồ có chút khiêu khích, nếu như Phương Nhị công tử muốn có qua có lại thì cũng có thể bày ra một đại trận pháp. Tiêu Ly bất tài nguyện ý cùng xông trận với công tử, dựa vào đó để phân thắng bại, cửu lai thập hồi trận. Trong những người xung quanh, có người nghe thấy cái tên này thì không cảm thấy gì, nhưng có những người vô cùng kinh ngạc, đây không phải là thuật toán mới nhất của Sâm Thiên Viện sao? Không ngờ nhìn Sâm Thiên Viện có vẻ bình tĩnh nhất nhưng thực tế đã sớm chuẩn bị liều mạng rồi sao? Ôi! Mà trong lúc đám đông đang thỏa luận xôn xao thì Phương Thốn đang nhìn về phía đại trận có khí thế bàn bạc, biến hóa khó lường kia. Hắn nở một nụ cười nói với Tiêu Ly, không cần phiền phức thế đâu. Nếu như ngươi muốn đấu trận pháp, chính là, ta phá trận này, thì sẽ lập tức kết thúc sao? Tiêu Ly âm trầm mà ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn một cái, đúng là như vậy. Vậy thì không khó. Phương Thốn chậm rãi bước lên tiên đài, nhìn về phía đại trận ở phía xa kia mà nói, biến hóa phong phú, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhìn thôi cũng đã thấy phức tạp, nếu như mà vào trong trận này của các ngươi thì không biết tốn bao nhiêu thời gian mới ra ngoài được. Tiêu Ly khẽ nhướng mày mà nói, nếu như vậy thì nên định sẵn một khoảng thời gian. Không cần. Phương Thốn nở nụ cười mà ngắt lời hắn ta, thời gian một chung trà đi. Tiêu Ly có chút kinh ngạc, cái gì? Còn chưa nói xong thì đã thấy Phương Thốn vung tay lên. Trong tay là hồ lô bát bảo có hình dáng như trái bí đao, đột nhiên hồ lô đó bay lên trời, sau đó bay thẳng đến chỗ ánh sáng rực rỡ kia, rồi soạt một tiếng rồi đập vào cửu lai thập hồi đại trận kia. Hồ lô liên tục biến hóa trong không trung, cuối cùng nó biến thành một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này trực tiếp đè lên đại trận. Trong nháy mắt đã nghiền nát đại trận đó. Âm. Âm. Âm. Ngay lúc cảm nhận được quả bí bát bảo kia, à không, hồ lô bát bảo kia bay đến thì pháp trận cửu lai thập hồi trận đã có cảm ứng lại. Vốn là thế trận này sẽ thi triển ở bên trong, để sau khi luyện khí sĩ đi vào thì sẽ thi triển pháp trận. Sau đó luyện khí sĩ sẽ bắt đầu tìm đường thoát ra khỏi đó, vì vậy đa số người đi vào sẽ dồn hết thể lực, tinh thần vào trong sự huyền diệu và uyên thâm của trận pháp đó, mà đại trận pháp do Sâm Thiên Viện bày ra lại vô cùng huyền diện, lúc cảm nhận được nguy hiểm từ bên ngoài thì sẽ có bảo quang phóng lên trên trời. Trận pháp đó hóa thành hình một đàn chim, thậm chí là hình ngôi sao đánh về phía hồ lô ở phía xa. Chỉ một cảnh tượng này đã làm cho mọi người ngạc nhiên mà trợn ngược mắt ra nhìn. Nếu chỉ là đối phó với thế lực ở bên ngoài mà đã hung ác như thế này, vậy thì bên trong còn nguy hiểm đến mức nào nữa? Điều đáng sợ nữa là chuyện này chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Bởi vì rất nhanh họ đã bị một cảnh tượng khác làm cho kinh hãi. Hồ lô bát bảo bay lên trên trời, đã biến thành một thứ vô cùng to lớn, chỉ là một chiếc hồ lô đen thui đã làm cho người khác có một cảm giác vô cùng áp lực, nó rơi xuống như một ngọn núi nhỏ, trực tiếp đè lên con rắn lớn đang ngọ ngoại kia, như muốn đập chết con rắn lớn đó, mà trên lưng con rắn lớn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đột nhiên có một đợt sấm sét phóng ra khỏi hồ lô. Nhìn trông có vẻ như là sét trong hồ lô quá đầy không nén được nữa mà đánh ra ngoài. Âm âm âm. Cố hết sức để phá trận pháp. Sấm sét từ trong hồ lô phóng ra vô cùng thuần khiết, từng cái cứ như là từng con rắn lớn phóng thẳng ra ngoài, trong đại trận đó bắn ngược ra một ánh sáng vô cùng kỳ dị và đủ loại ảo giác, trong chốc lát đã cắn nát, vùi dập sấm sét kia, mà sau đó những sấm sét còn lại trực tiếp tràn về phía đại trận, sau đó xoẹt xoẹt mấy tiếng rồi bắt đầu trở nên điên cuồng. Chương 769, có thể gọi là yêu sư đùng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đó là tiếng của một thanh ngọc giản trong cửu lai thập hồi trận bị vỡ. Mà có thanh thứ nhất thì sẽ có thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cửu lai thập hồi trận này nhìn thì có vẻ phức tạp, đáng sợ, ánh sáng chói lòa, nhưng thực ra chỉ được cấu thành từ các ngọc giản. Mỗi một ngọc giản đều có tác dụng rất quan trọng trong trận pháp, nó kết hợp bùn đất, cát, đá và ánh sáng. Mà giờ ngọc giản đã bị vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả, cửu lai thập hồi trận thế mà dần dần hóa thành làn khói. Ngươi dám? Nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Ly vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, thậm chí không nói thành lời. Ngoài ra thì viện chủ Sâm Thiên Viện bên kia không thể ngồi nhìn người khác dùng phương pháp thô bạo để phá hoại cửu lai thập hồi trận của ông ta. Trong cơn tức giận, ông ta không kịp nói đạo lý với Phương Thốn, mà chỉ phất tay áo lên một cái thi triển pháp lực, lập tức có một luồng sức mạnh đánh về phía hồ lô ở trên đại trận kia. Chỉ có ông ta mới biết rằng mấy thanh ngọc giản này trân quý đến mức nào, vỡ một cái cũng đã rất đau lòng rồi. Vì vậy lúc này ông ta cũng không kịp suy nghĩ gì khác, dù cho người khác nói mình ỷ lớn hiếp nhỏ thì bản thân mình cũng nhất định phải. A, hồ lô bát bảo đang trấn áp trên đại trận. Trong nháy mắt phá hủy trận pháp đó không còn sót lại mảnh nào. Sau đó hồ lô tự động bay lên, thu sấm sét lại, đồng thời cũng biến nhỏ lại rồi bay về phía Phương Thốn. Phương Thốn nâng tay lên nhận, chắp một tay ra sau lưng, chậm rãi liếc mắt sang nhìn những người khác, còn một trận. Đám người xung quanh bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Ai cũng không ngờ được hồ lô này lại có thể hủy diệt trận pháp theo cách ác liệt như vậy, đây thực sự là một cách vừa đơn giản, vừa mạnh mẽ, hơn nữa còn rất nhanh. Rõ ràng là một đại trận vô cùng huyền diệu, vậy mà chỉ chơi đùa một lúc đã bị hủy rồi. Còn có người nhớ đến lúc nãy Phương Nhị công tử nói chỉ cần thời gian một chung trà là có thể phá được trận pháp này. Bây giờ, chắc chưa đến đâu. Mặc dù mọi người đều cho rằng là phá giải chứ không phải là phá hư. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao trái bí đó lại lợi hại như vậy. Rốt cuộc cái đó là gì vậy? Nếu nói ai là người bất ngờ nhất, đương nhiên đó là viện chủ của Sâm Thiên Viện. Vừa nãy ông ta không thể nhịn được nữa, đường đường là một viện chủ mà lại ra tay ngăn cản hồ lô kia rồi, ông ta dồn hết sức lực đánh bay cái hồ lô kia để bảo vệ trận pháp rồi, thậm chí trong lòng cũng muốn hủy diệt hồ lô kia. Nhưng ông ta không ngờ rằng mình ra tay, sức mạnh cũng phóng ra rồi thế mà kết quả lại là không hề có kết quả gì. Không hiểu sao sức mạnh mà ông ta phóng qua lại bị tiêu tan. Nhìn qua thì giống như sấm sét trong hồ lô đã phóng ra. Thuận tiện hủy mất sức mạnh của mình. Từ khi nào mà mình đã rơi vào tình huống bị người ta thuận tay đánh bại rồi. Lúc này trong lòng chỉ thấy hoang đường mà cũng không để ý tới mặt khác. Lần này Phương Thốn đã dễ dàng đánh bại cửu lai thập hồi trận của Sâm Thiên Viện, thậm chí còn không cho Sâm Thiên Viện một cơ hội để biện minh thì đã cầm lấy trái bí đao kia, sau đó quay người nhìn ra xung quanh, rất rõ ràng là đang đợi đối thủ tiếp theo. Lúc này bầu không khí vô cùng yên ắng, không có ai dám lên tiếng, chỉ có ánh mắt do dự mà nhìn ra xung quanh. Không sai, chắc là vẫn còn một đối thủ nữa. Tối qua, bốn người Lục Bình Sinh của Quan Vân Sơn, Tiêu Ly của Thân Thiên Viện, thần vi tử của Động U Viện, Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện khiêu chiến với Phương Thốn. Mà lúc này ba người Lục, Tiêu, Thần đều đã thua cuộc rồi, chỉ còn lại Đoạn Trường Sinh nữa thôi. Nhưng mà... mọi người đều đang nhìn ra xung quanh, tìm một hồi lâu cũng không có ai trả lời, cũng không có ai hô lên là tìm thấy ai hay không, thậm chí là có người còn phát hiện ngay cả mấy vị trưởng lão của Luân Hồi Viện đã rời đi từ lúc nào rồi. Vì vậy nên cuối cùng có người to gan lên tiếng, hình như người của Luân Hồi Viện bị dọa sợ rồi không dám đến. Ách! Đám người liền trở nên yên lặng. Sau một lúc lâu thì đột nhiên có một tiếng cười vang lên, Luân Hồi Viện chạy rồi. Ha ha, không ngờ là vẫn có một người thông minh. Luân Hồi Viện nhát như vậy thì chúng ta cùng đến cửa viện bọn chúng để ném đá đi. Kết thúc rồi. Mà không thấy được vị đối thủ cuối cùng xuất hiện, không chỉ mấy người hóng chuyện cảm thấy hứng thú, mà ngay cả mấy người đang yên lặng quan sát mọi chuyện cũng cười nhẹ, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía bên kia, giống như rất hài lòng với kết quả này. Nói ra thì cũng thú vị. Có một ông già cười ha hả mà nói, vốn Phương Nhị này là tu vi kim đan. Nhưng mà một mình hắn có thể địch lại Tam Sơn Tứ Viện, cuối cùng mấy người kia thua hết, nếu có người nói cho ta kết quả này thì chắc lão phu sẽ không tin đâu. Nhưng tận mắt nhìn từ đầu đến cuối lại cảm thấy thua thì cũng không có gì lạ, trong này đương nhiên có công lao của Vô Tương Bí Điển, nhưng mà Phương Nhị này thực sự là có tài. Sẽ nổi danh sau trận chiến này. Người khác cười nói, năm đó Phương Xích Tiên Sư cũng là thành danh bởi một trận xông vào trong ma đàm. Bây giờ, Phương Nhị lại vì đánh bại Tam Sơn Tứ Viện mà thành danh, chẳng lẽ Tiên Sư mới nằm lại dạ nguyên được mấy năm mà giờ Phương Gia đã có hai vị Tiên Sư rồi sao? À! Phương Xích Tiên Sư không chỉ có thiên phú kinh người, tu vi cái thế, mà quan trọng là rất có nhân phẩm. Mà vị đệ đệ này của hắn ta thì không cần bàn về ngộ tính, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, chẳng qua là ta thấy thái độ, phẩm chất của hắn khác với Phương Xích Tiên Sư năm đó, thay vì nói hai vị tiên sư của Phương gia thì nói một vị là yêu sư thì đúng hơn. Danh xưng yêu sư này rất phù hợp với hắn. Đã là yêu sư, thì các vị thử đoán xem đại hạ chúng ta có thể chứa được một vị yêu sư thắng được bảy quyển kinh không? Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Phương Thốn đã quay người nhìn về một hướng khác. Chương 770, có thể gọi là yêu sư, 2, Phương Thốn đang nhìn về chỗ chiếc kiệu kia. Thất hoàng tử của đại hạ đang ngồi trong kiệu đó. Hắn và thất hoàng tử đều biết rõ, một hồi khiêu chiến này là chuyện gì xảy ra, càng biết được trong đó hai người đã động chân động tay những gì, cho nên, bây giờ, Phương Thốn cũng đã thắng được ba người rồi, một người cuối cùng bị dọa chạy mất. Sau khi toàn thắng thì phải nhắm đến đối thủ thực sự của mình. Mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía thất hoàng tử như đang hỏi. Ta thắng rồi, ngươi định làm gì đây? Ngươi nói ta không có gan thắng. Nhưng giờ ta lại muốn xem ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Chết tiệt, chết tiệt. Thất hoàng tử đã tức giận đến nỗi bàn tay run lẩy bẩy, khàn giọng mà nói, hắn đang khiêu chiến với ta, hắn đang cố ý khiêu chiến ta, không phải là ngươi nói hắn không có gan thắng sao? Giờ hắn thắng hết rồi thì ngươi nói gì đi chứ? Lão nô tài, ngươi nói cho ta biết phải làm sao bây giờ? Lão nội thị cũng im lặng một chút, sau đó thấp giọng nói, vị Phương Nhị công tử này thật là lớn gan, cách hành sự thì khác hẳn với tiên sư, nhưng thái độ kiêu ngạo lại giống hệt với tiên sư năm đó, điện hạ không cần lo. Hắn làm như vậy không khác nào trực tiếp khiêu chiếu với uy nghi của hoàng thất đại hạ ta, mầm tai họa đã được gieo xuống. Nô tài thấy vị Phương Nhị công tử kết cục của Phương Nhị công tử này so với tiên sư nhà hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngươi nói những lời này có tác dụng gì chứ? Thất hoàng tử nghiến chặt răng, hắn vẫn đang ta, ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Không phải là ngươi đã chuẩn bị sát thủ sao? Không phải là ngươi đã cam đoan rằng Tam Sơn Tam Viện này sẽ đánh chết hắn hay sao? Bây giờ, lão nội thì không biết phải nói gì trong tình huống như thế này. Lão nội thi không ngờ được là Luân Hồi Viện lại bỏ chạy trước khi đánh trận. Ông ta thực sự không hiểu, nếu như Luân Hồi Viện muốn bảo vệ cho đệ tử nhà Minh không chết thì có thể hiểu được, nhưng họ làm gì có gan mà dám phá bỏ hiệp ước với Thất Vương Điện mà bỏ trốn chứ? Họ sợ đệ tử nhà Minh sẽ chết trong tay Phương Nhị, nhưng lại không sợ cơn giận của Thất Vương Điện sao? Về phần sát thủ thì, thời điểm này không thích hợp. Lúc này phải chú trọng sự chắc chắn, ngoan độc, chuẩn xác. nhưng giờ thần vương vẫn đang ở đây, rất dễ chữa lợn tốt thành lợn què. Nhưng những đạo lý này lại không thể nào nói cho thất hoàng tử nghe. Mà ngay lúc mọi người bàn tán xôn xao, thất hoàng tử đang không ngừng nghiến răng, lão nội thị đang nhíu chặt mày thì đột nhiên có một thân hình từ phía xa đi đến, người này mặc một bộ đồ đen, quanh người tràn đầy khí tức của ma quỷ, người còn chưa tới mà giọng nói đã vang lên vô cùng uy nghiêm rồi. Ai nói Đoạn Trường Sinh ta chưa đánh mà đã chạy? Hử? Hắn ta đến rồi. Xung quanh có rất nhiều người đang ngồi, lại có người trực tiếp bay qua đỉnh đầu họ nên lập tức đã có nhiều người bị chọc tức, vừa vô thức chửi ầm lên lại nghe được một tiếng hét lớn, nhất thời chuyển từ tức giận sang vui mừng, ai ai cũng quay lại để nhìn người nọ. Khi nhìn thấy một người toàn thân ma khí có thân hình quỷ dị, mang theo một khí tức âm trầm của luyện khí sĩ, thì biết đây chính là người của Luân Hồi Viện. Luyện khí sĩ của Luân Hồi Viện đều luyện thuật kinh. Nhưng mà vì trên đời này có quá nhiều người tu thuật kinh, cho nên họ không có quyền lực gì, hơn nữa thứ họ đang tu là một loại thuật pháp quỷ tà đã bị Hắc Ám Hoàng Triều cấm, việc này làm cho họ khác biệt hẳn với luyện khí sĩ bình thường. Mọi người nhận ra đó là Đoạn Trường Sinh thì lập tức ngẩn người. Nói thật thì vừa nãy khi phát hiện Luân Hồi Viện lén lút rời đi, mọi người ngoài miệng thì chửi nhưng trong lòng thì rất thông cảm. Bây giờ, thanh thế Phương Nhị công tử rộng lớn, có khí thế của người vô địch, tình hình như thế này thì chạy trốn cũng không mất mặt lắm. Ngược lại cố chấp mà tìm chết thì mới mất mặt. Nhưng ai mà người được, người vừa nãy mình cho là thông minh giờ lại đến rồi. Luân Hồi Viện có thể thay đổi tình hình thật sao? Không sợ chết à? Làm hại tâm tình ta có chút gián đoạn. Cho dù Phương Thốn lúc này, ít nhiều cũng có chút phiền muộn. Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện mà chạy trốn thì cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, nếu như hắn không chạy thì là một tên ngu. Nhưng nào ngờ lúc hắn thầm khen rằng Đoạn Trường Sinh là một người thông minh, thì tên ngốc này lại cứng đầu mà chạy đến đây. Tu vi của Phương Nhị công tử thật là cao cường, thật thực là làm người ta ngưỡng mộ. Mà lúc mọi người đang kinh ngạc thì Đoạn Trường Sinh đã bay đến trước mặt, thanh âm sáng sủa, vẻ mặt có chút kiêu ngạo mà nói, ngươi vào Triều Ca chưa được một năm thì danh tiếng đã vang xa, đầu tiên là mượn đấu pháp mây để làm khó lão kinh viện, sau đó luyện ra được hồ lô bát bảo, thắng được luyện thần sơn, còn luyện được đan dược có chứa tiên khí, thắng đan hà sơn, rồi nhờ mưu kế huyền diệu của Nguyệt Bộ Vu tộc, ngang ngược không đánh mà thắng Lục Bình Sinh của Quan Vân Sơn. Thần vi tử của Động U Viện, Tiêu Ly của Sâm Thiên Viện. Nếu như người khác không biết thì còn tưởng ngươi là tuyệt thế kỳ tài đấy. Phương Thốn nghe thấy hắn ta nói như vậy, không nhịn được mà gật đầu, nói là tuyệt thế kỳ tài thì hơi quá rồi. Sau đó lại bổ sung thêm, nhiều lắm thì ta chỉ được là người đứng đầu của thế hệ này thôi. Mọi người xung quanh đều ngẩn người một lát, đây là đang khiêm tốn sao? Đoạn Trường Sinh cũng nghẹn lời, thầm nghĩ nói ra những lời này thì sẽ làm được gì đó. Giờ lại có chút bối rối. Nhưng hắn ta chỉ dừng lại một chút, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Chậm rãi đi về phía trước rồi thấp giọng nói, nhưng nói như thế thì Đoạn Mỗ lại thấy có một điểm nghi ngờ, Phương Nhị công tử thắng rất đẹp, nhưng mà thực sự là dựa vào bản lĩnh của mình sao? Phương Thốn hơi nhíu mày. Mấy người xung quanh nghe thấy liền cảm thấy kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn nhau. Người ta không dựa vào bản lĩnh của mình thì dựa vào bản lĩnh của ngươi sao? Lời này nói cũng có lý, chính bởi vì các ngươi không đủ bản lĩnh, nên mới thắng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.